Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, tới chậm một bước. Chương phóng viên, người biết cái này từng cả nhà cụ thể địa chỉ a. Chúng ta bây giờ lập tức đi tới, chỉ mong còn kịp, Lâm Diệp sắc mặt ngưng trọng, lập tức đứng dậy nói, ta biết, ngươi chờ một chút. Ta đổi quần áo một chút, tính toán, mạng người quan trọng, không thay quần áo, kết quả là, phóng viên Trương Lị cứ như vậy mặc đồ ngủ, vội vàng cùng Lâm Diệp xuống lầu, lên Lâm Diệp xe, bay vượt qua hướng tăng ra vị trí tiểu từng thôn chạy tới. Không tới một giờ, lấy Lâm Diệp đua xe tốc độ, rất nhanh liền chạy tới tiểu từng thôn, tăng ra ngay tại đầu thôn vị trí. Cái này ngày nắng, trong thôn phần lớn người đều đi ra ngoài đi làm việc. Nguyên cớ, Lâm Diệp dừng xe ở đầu thôn vị trí, đưa mắt nhìn bốn phía lại là một bóng người đều không nhìn thấy. Lần trước ta đã tới, liền là bên tay trái cái kia một nơi. Ta, chúng ta bây giờ liền đi qua a, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Nếu như lại đụng đến ngày hôm qua loại sự tình. Như thế nào xử lý? Trương Lị trong nội tâm vẫn là có không ít bóng mờ. Thậm chí, đêm qua lại một mực có ảo giác. Luôn cảm giác cái kia tay máu lại một mực chộp vào chính mình cổ chân bên trên. Ngươi đối trên xe, tuyệt đối đừng đi ra. Ta trước đi qua nhìn một chút. Hôm qua thuê xe, đến sau trả. Lâm Diệp hôm nay ra vẫn là Giang Đại Thiếu Phong tao màu đỏ xe thể thao mui trần. Bất quá, vì lý do an toàn, Lâm Diệp đem mui xe cùng cửa sổ xe cái gì, đều đóng lại, tốt, cái kia ngươi, ngươi đi quá lâu, ta một người ở đây, có điểm sợ sệt, kiểm tra một chút cửa xe đều đóng kỹ. Trương Lị có một ít nhút nhát nói, yên tâm, sẽ không có vấn đề. Xuống xe, Lâm Diệp liền trước tiên hướng tăng ra sân nhỏ bên kia. Ném đi một cái quét hình thất bại, liệp sát giả phụ cận phạm vi bên trong. Không tồn tại hệ thống người sở hữu, chỉ có một câu như vậy đơn giản thanh âm nhắc nhở. Không có giống hôm qua đồng dạng phát hiện sơ cấp zombie thanh âm nhắc nhở. Nguyên cớ, Lâm Diệp mới dám đem Trương Lị một người lưu trên xe. Sau đó chính mình đi vào điều tra tình huống. Hệ thống không có đề kỳ có zombie. Vậy thì có hai loại khả năng. Chậm rãi hướng tăng ra sân nhỏ nhích tới gần. Lâm Diệp đồng dạng suy tư. Khả năng thứ nhất liền là từng toàn bộ còn không có hoàn toàn biến thành zombie. Đây là vô cùng có khả năng. Chung quy nó mới khởi tử hoàn sinh không bao lâu. Có lẽ còn chưa tới điểm giới hạn kia. Loại thứ hai khả năng, liền là từng toàn bộ đã biến thành zombie, đồng thời đem người một nhà nuốt chửng lấy, sau đó lại nhanh chóng thoát đi nơi này. Nguyên cớ ta không có quét hình đến nó tung tích, nhưng là, làm Lâm Diệp tiến vào tăng gia sân nhỏ đại khái chừng 10 thước thời điểm. Liền ngửi thấy một cỗ dày đặc mùi máu tươi, trong nháy mắt, khả năng thứ nhất liền bị Lâm Diệp cho loại bỏ. Quả nhiên, là chúng ta tới muộn, nếu xác định đối phương đã không trong sân, Lâm Diệp cũng không cần thiết như vậy, cẩn thận, nó trực tiếp leo tường đi vào, không ngoài sở liệu, trong sân vết máu một mảnh, đá mài bên trên càng là nổ tung đồng dạng máu me đầm đìa. Thời gian bên trên phán đoán, hẳn là tại trong vòng 2-3 tiếng, lại đi trong phòng tìm một phen. Cùng hôm qua đồng dạng, không có bất kỳ thi thể tìm tới, chỉ có vết máu cùng cái này dày đặc mùi máu tươi. Tại không tiếng động nói, nơi này trước đây không lâu phát sinh thảm kịch, mà bên kia, tránh trong xe Trương Lị, cứ việc hiện tại cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là xung quanh lại an tĩnh có một ít đáng sợ. Nàng theo tay lái phụ bên trên. Muốn cần mở ra âm nhạc nghe một chút bài hát, hóa giải một chút khẩn trương như vậy bầu không khí, lại không cẩn thận, đem giấu ở bên trong khống chế bên cạnh một cái túi nhựa mở ra. Bên trong nháy mắt tràn ra tới một cỗ mùi khó ngửi. Thật là khó ngửi, đây là ai nhả a? Lại không nhanh chóng ném đi. Vậy mà giấu ở trong này. Nắm lỗ mũi, Trương Lị có điểm phạm hoè, vội vàng đem cái này túi nhựa cho cầm lên đến, chuẩn bị xuống xe tìm thùng rác vứt bỏ. Trung quy, giống như nàng dạng này có tố chất tốt dân thành phố, là tuyệt đối sẽ không tiện tay ném loạn rác rưởi. Nhưng là, nàng mới vừa vặn mở cửa xe, một chân còn chưa rơi xuống đất, trong không khí liền bay tới một chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Trong nháy mắt, Trương Lị liền nghĩ tới hôm qua sự tình, dọa đến nhanh chóng lại rút về trong xe. Tính toán, thối liền thối một chút, ta đem túi miệng buộc chặt, các loại trở về trên đường lại ném a. Trong lòng run sợ Trương Lị là thật bị cỗ này mùi máu tươi dọa sợ. Trong đầu không ngừng mà hồi tưởng hôm qua hình ảnh. Nếu như hôm qua nàng và quay phim chuyên gia Tiểu Lưu thật đi vào nhà kia bên trong, biết thấy cái gì? Nếu như hôm qua hai người bọn hắn xốc lên những cái kia giấy vỏ, lại sẽ thấy một ít gì? Nếu như hôm qua Lâm Diệp không có kịp thời xuất hiện, nàng chân có thể hay không một mực bị tay máu nắm lấy? Nghĩ đến nơi này, Trương Lị lại có chút may mắn lên, lại tốt chính mình đụng phải người tốt. Hôm qua xem như trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng là, những thứ này zombie đến tột cùng là vì sao mà xuất hiện đây? Hiện tại tung tích không rõ, chẳng phải là lúc nào cũng có thể xuất hiện tới hại người? Không khỏi, Trương Lị lại bắt đầu lo lắng. Cảm giác cái thế giới này một chút trở nên đặc biệt không an toàn lên. Hơn nữa, hiện tại lại có mùi máu tươi theo tăng ra sân nhỏ bên trong bay ra. Trương Lị trong nội tâm liền có dự cảm không tốt. Tám thành, từng toàn bộ cũng biến thành zombie. Nó người một nhà, đều ngộ hại. Cái kia ai, đi vào thật giống có một hồi. Nó như thế nào vẫn chưa về? Trương Lị tâm cộc cộc cộc trực nhảy. Tránh trong xe, căn bản cũng không dám xuống nửa bước. Trung quy, ai mà ngờ có thể hay không vừa tiếp tục đi. Gầm xe bên dưới lại đột nhiên nhảy ra một cái tay máu đem nàng chân lại bắt lại đây. Ta tránh trong xe, bảo vệ tốt chính mình, liền là đối nó nhất trợ giúp lớn. Không muốn kéo nó chân sau, liền Lâm Diệp danh tự đều còn không biết. Nhưng là Trương Lị lại là cực kỳ tin tưởng. Lâm Diệp thừa nhận là một cái cực kỳ thần bí lại có tiêu diệt zombie năng lực người. Bằng không mà nói, cũng sẽ không như thế đánh bạo theo đuổi kiểm tra chuyện này. Nghe nói, quốc gia có một ít thần bí ngành tương quan, liền là riêng biệt xử lý những thứ này sự kiện linh dị. Trương Lị phía trước cảm thấy đây là người khác bịa đặt đi ra, là lời nói vô căn cứ. Bây giờ nhìn lại, thật giống là thật. Cái này Lâm Diệp, nói không chừng chính là chỗ đó mặt người. Toàn bộ thân thể núp ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Trương Lị cố gắng suy nghĩ một chút những vật khác, tránh chính mình đầu óc luôn luôn xuất hiện hôm qua kinh khủng hình ảnh. Thế nhưng là, người vốn là như vậy, vượt muốn trốn tránh không đi nghĩ cái gì, trong đầu liền vượt biết nhảy ra tương ứng hình ảnh. Ngày hôm qua cái tay máu, vậy mà có thể chính mình bò. Đây quả thực quá kinh khủng, cũng quá không khoa học. Hồi tưởng hôm qua hình ảnh, như trước nghĩ lại còn dùng mình. Trương Lị hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên muốn hướng ngoài cửa sổ xe nhìn xem tình huống. Lâm Diệp như thế nào vẫn chưa trở lại a? Chờ đợi thời gian luôn luôn đặc biệt hiện ra dài dằng dặc. Trương Lị thấy tăng ra cửa viện cũng không có cái gì dị trạng, liền giẫm quyệt miệng, xoay đầu lại. Thế nhưng là, nàng một xoay đầu lại, lại mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn thấy một cái đẫm máu zombie chính giữa nằm ngoài kính chắn gió bên trên. Cái kia đỏ như máu trống rỗng cặp mắt, nhìn chằm chằm bên trong Trương Lị.